bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 99, bức tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự quấy rối của nữ nữ, chủ mèo ba bốn miếng đã húp sạch một tô mì hoành thánh bong bóng. Cô đấu trí đấu dũng với nữ nữ nửa ngày, cuối cùng mới thỏa mãn đứng dậy trả tiền, không quên mang theo phần nước dùng gà còn lại của nữ nữ. Chủ quán, chị làm ngon quá, lúc đầu tôi còn thấy đắt, chị làm xứng đáng, ngon lắm, ai, chỉ là tôi quá nghèo. Cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, ánh mắt rơi vào chiếc giỏ nhỏ bên cạnh bàn tôn miều, nơi có những chiếc bánh nướng vỏ cua tròn vo cực kỳ đáng yêu. Không được, cái này cô thực sự không mua nổi. Cảm ơn chị đã cho tôi bát nước dùng này. Có nó, nữ nữ nhà tôi cũng có thể uống thêm chút nước. Không có gì, hai người nói chuyện vài câu. Sau đó chủ mèo dẫn nữ nữ lên xe điện rời đi. Tôn miểu nhìn theo bóng lưng họ dần xa, không khỏi nghĩ, mèo uống nước, thật sự khó như vậy sao? Tôn miểu từng xem qua một số video trên mạng, có những con mèo thực sự không thích uống nước, hoặc không thích uống nước không mùi. Chúng có thể uống nước trong ly của chủ nhân, nước trong bể cá, thậm chí đi uống nước trong bồn cầu. Nhưng chính nước trong bát của mình thì không thèm uống. Trong những video đó, để mèo cố gắng uống nước sạch, chủ nhân đã nghĩ ra đủ cách. Ấn tượng sâu sắc nhất của cô là có một blogger đã làm một chiếc bát uống nước hai tầng cho mèo. Phía trên là bát thủy tinh trong suốt, dưới bát thủy tinh là bể cá. Nhìn như mèo đang uống nước trong bể cá, nhưng thực tế vẫn là nước sạch trong bát của mình. Các loại tương tự, để mèo uống nước thật sự khiến người ta đau đầu. Chủ mèo vừa rồi, rõ ràng có cùng một nỗi khổ. Liên quan đến đó, Tôn Miểu cũng bắt đầu suy nghĩ lan man. Cô từng nghĩ đến việc nuôi mèo. Dù sao trong cộng đồng nữ đồng tính nuôi mèo là một việc rất bình thường. Thậm chí trước đây trên mạng từng xảy ra chuyện cười. Có người chủ mèo mẹ sinh mèo con, hoặc bắt cóc. Mèo hoang trong khu dân cư muốn tìm người nhận nuôi, liền chạy vào app nữ đồng tính đăng tin nhận nuôi. Bởi vì, nữ đồng tính sau khi sống chung quả thực sẽ thích nuôi mèo. Thậm chí có thể nuôi không chỉ một con. Tất nhiên, trong cộng đồng nữ đồng tính không phải ai cũng tốt. Bất kể là nhóm nào, chắc chắn đều có người tốt kẻ xấu. Vì vậy việc đăng tin nhận nuôi trong app nữ đồng tính cũng có thể thu hút những kẻ BNTH ngược đãi mèo, nhưng cũng chính vì nữ đồng tính thực sự có nhu cầu nuôi mèo, hai bên mới dễ dàng hợp tác. Tôn Miểu ở trong cộng đồng lâu, cũng khó tránh khỏi ý tưởng nuôi mèo cùng bạn gái. Chủ yếu là mèo thực sự rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, tiếng meo ngọt ngào khiến trái tim tan chảy. Chỉ là không thể nuôi thành đại ca mèo tam thể vừa rồi, nhưng cũng không thể nói chủ mèo không có trách nhiệm nên mới nuôi mập như vậy. Người ta rõ ràng rất yêu thương mèo của mình, cũng nhận ra rằng nuôi quá béo. Tuy nhiên, ý tưởng nuôi mèo cũng chỉ tồn tại trong đầu Tôn Miểu, chưa từng thực hiện, bởi vì trước đây cô hoàn toàn không có thời gian, cũng không có người yêu. Hơn nữa là làm nghề ăn uống, nếu lông mèo dính vào đồ đang làm mà không cẩn thận rơi vào, đó là không có trách nhiệm với thực khách, vì vậy cũng chỉ dừng lại ở việc suy nghĩ này. Hiện tại đã có Tô Thụy Hy, cô vẫn chưa có ý định thực hiện. Mèo tuy đáng yêu, nhưng cũng đại diện cho một phần trách nhiệm. Cô và Tô Thụy Hy đều khá bận, thời gian bên nhau còn không chắc có. Đừng nuôi mèo nữa. Khi Tôn Miểu đang suy nghĩ lung tung, y tá nhỏ đã đến. Cô lái xe, dẫn theo đồng nghiệp, đẩy một chiếc xe đẩy đến. Nhìn thấy dòng chữ, mỗi người chỉ được mua một phần. Phía sau bánh nướng vỏ cua. Cô ấy, à, một tiếng, còn phàn nàn, chị chủ quán không được đâu. 5 cái đủ ai ăn chứ? Ngay sau đó lại nói, cho chúng em 20 phần mì hoành thánh bong bóng và 2 phần bánh nướng vỏ cua. cô ấy quét mã, trực tiếp trả tiền, sau đó mở chế độ chụp ảnh, chụp tấm bảng nhỏ của Tôn Miểu, rồi gửi vào nhóm chat đồng nghiệp, kèm theo lời nhắn, đừng nói tôi không mua cho các cậu, là do chỉ được mua, không mua được, không quan tâm đến tiếng than vãn ầm ĩ trong nhóm. Cô ấy cứ chăm chú nhìn Tôn Miểu. Tôn Miểu trước tiên đưa hai phần bánh nướng vỏ cua cho họ. Sau đó đóng gói mì hoành thánh bong bóng. Y tá nhỏ còn hỏi bên kia. Hai người trước đó ăn mặc đặc biệt thời trang có phải đã đến rồi không? Đây là nói về cô gái hip hop và cô gái Abi. Tôn Miểu tập trung làm việc. Không trả lời, y tá nhỏ lại cảm thấy. Chắc chắn họ đã đến. Và đã ăn rồi, không chỉ ăn xong, còn mang đi một phần bánh nướng vỏ cua nữa. Họ thế mà không thông báo trước trong nhóm. Thật quá đáng, đồng nghiệp vừa cắn bánh nướng vỏ cua, vừa mơ hồ nói, vậy cô thông báo trong nhóm đi. Y tá nhỏ đảo mắt một vòng. Em không, nếu không người sau đến sẽ không có bất ngờ. Em muốn giữ lại sự ngạc nhiên cho họ. Đồng nghiệp rơi vào im lặng. Đây thực sự có thể gọi là bất ngờ sao? Nhưng nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của những khách hàng khác. Cô ấy cũng xấu xa nhìn y tá nhỏ mỉm cười. Một lát sau, hai người họ cũng rời đi. Nhưng sau đó khách quen lần lượt đến. Trong đó có chủ quán trà chanh. Tôn Miểu ngạc nhiên, hôm nay chủ nhật sao cô không bày hàng bên đó? Chủ quán trà chanh vẫy tay. Không sao. Dù sao cũng chỉ là nghề phụ. Khi Tôn Miểu rảnh rỗi, cô ấy lấy máy tính bảng từ túi sách mang theo, mở ra một bức ảnh đặt trước mặt Tôn Miểu. Là lần trước nhìn thấy cô và bạn gái của cô. Khi nói đến ba từ cuối cùng, cô ấy có vẻ lén lút, còn lén nhìn xung quanh sợ người khác nghe thấy. Xác nhận không có ai chú ý đến bên này, mới tiếp tục nói, hai người thân mật như vậy. Khoảnh khắc đó tôi đột nhiên có cảm hứng, về nhà vẽ ngay một bức tranh, vì có liên quan đến hai người, nên tôi muốn hỏi xem, có thể đăng không? Tôn Miểu có chút tò mò, liền đi ra từ phía sau xe đẩy, trước tiên lau tay trên khăn treo bên cạnh xe đẩy, lại chùi thêm trên tạp dề, mới cầm máy tính bảng lên, cẩn thận nhìn kỹ, khi nhìn thấy bức tranh này lần đầu tiên. Tôn Miểu có chút ngỡ ngàng. Cấu trúc này, khung cảnh này, thực sự quá đẹp. Thực tế, chủ quán trà chanh không vẽ Tôn Miểu và Tô Thụy Hy. Thoạt nhìn thực sự không liên quan gì đến họ. Nhưng nhìn lâu thì có thể cảm nhận được đây chính là họ. Trong bức tranh là một cô gái mặc áo phông trắng quần jean buộc đuôi ngựa đang đạp xe. Phía sau yên xe cũng ngồi một cô gái. Ăn mặc tinh tế hơn, cô gái đạp xe chở cô gái phía sau, đang đi về phía trước trên con đường nhỏ rợp bóng cây. Còn cô gái phía sau thì đưa tay kéo vạt áo của cô ấy. Hai người đều nở nụ cười, có thể thấy rõ cả hai đều rất vui vẻ. Khung cảnh tràn đầy sức sống, lá cây xanh phía sau lay động, ánh sáng vàng từ kẽ lá rải xuống. Rơi lên người hai cô gái, phải nói, quả nhiên là chuyên nghiệp, vẽ đến mức Tôn Miểu không thể chê vào đâu được. Tuyệt quá, khung cảnh thật ấm áp, nhìn như mùa hè, hai nữ sinh, đúng vậy, đây là sau khi cô ấy về nhà. Trong đầu đã hình thành, là cuộc gặp gỡ tưởng tượng của hai cô gái, mặc dù khác với Tôn Miểu và Tô Thụy Hy, nhưng mối liên kết giữa hai người họ. Nụ cười trên khuôn mặt, lại giống nhau đến vậy, đặc biệt là cô gái đạp xe phía trước, độ cong của khóe miệng y hệt Tôn Miểu, cùng một kiểu hướng lên trên, cởi mở, giống như mặt trời nhỏ. Cô gái phía sau mang chút giận dỗi, dường như đang nói, sao cậu đạp nhanh thế, khóe miệng cũng hơi nhếch lên nhưng không lớn, độ cong nhỏ hơn một chút, đôi mày hơi nhíu lại. Trông có chút bướng bỉnh, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô ấy là biết. Cô ấy đang vui vẻ, không nói sai, quả thực là mình và Tô Thụy Hy. Tôi có thể đăng không? Tất nhiên là được, rất đẹp. Tôn Miểu lại hỏi, có thể gửi cho tôi không? Tôi muốn lưu lại. Chủ quán trà chanh đương nhiên lập tức đồng ý. Hai người thêm bạn bè qua nhóm chat. Rồi Tôn Miểu thành công có được bản ảnh độ phân giải cao. Không do dự, Tôn Miểu dùng bức tranh này thay thế hình ảnh cũ. Cô nhìn Tô Thụy Hy trong bức tranh nở nụ cười chân thành. Chủ quán trà chanh không có thời gian ăn ở đây. Cô ấy đóng gói mang đi. Định về nhà sẽ ngay lập tức đăng bức tranh mình vẽ. Tôn Miểu nhìn theo bóng lưng cô ấy dần xa. Lại bận rộn một lúc. May mắn hôm nay là chủ nhật. Mọi người không đến cùng một lúc mà đến giải rác. Khiến trước quầy hàng của Tôn Miểu không có hàng dài. Đến giờ cơm trưa, khách quen của cô mới đến nhiều hơn. Xuất hiện một hàng nhỏ. Nhìn cảnh tượng này, những người từ công viên đi ra ngẩn người một lúc. Ban đầu nghĩ cũng đến ăn một tô mì hoành thánh. Nhưng nhìn thấy giá Tôn Miểu bán đắt như vậy. Thậm chí phương ngữ địa phương cũng bị dọa ra. Tôn Miểu không hiểu phương ngữ nơi này. Nhưng vẫn có người dịch cho cô. Thật sự, sao có thể đắt như vậy? Khách hàng vừa nói vừa cười. Là họ không có lộc ăn. Chủ quán Tiểu Tôn đừng để trong lòng. Tôi thấy một chút cũng không đắt. Khách quen cũng hùa theo. Đúng vậy, dưới tay nghề của chủ quán Tiểu Tôn, một chút cũng không đắt. Nhưng cũng vì không có khách mới. Đến trưa rồi, Tôn Miểu vẫn chưa bán được một nửa hàng tồn. Một lúc sau, Tô Thụy Hy đến. Cô mặc đồ hiu nhàn. Hôm nay cũng không đi giày cao gót. Khi thế sắc bén quanh người giảm đi nhiều, ngược lại trở nên ôn hòa hơn. Hôm nay em không bán được nhiều nhỉ? Tô Thụy Hy vừa gặp mặt đã trêu chọc Tôn Miểu. Cô ấy siết chặt khăn quàng trên người. Đã là ngày 21 tháng 5, thời tiết đã dần ấm lên. Chỉ là gần công viên này cây cối nhiều, không khí tốt, nhiệt độ cũng thấp hơn. Cô ấy mặc áo ngắn tay bên trong, chất liệu vải mỏng. Nên bên ngoài khoác thêm một chiếc. Nhưng dáng vẻ này của Tô Thụy Hy càng tăng thêm vẻ đẹp trí thức. Rất đẹp. Tôn Miểu hỏi: chị đã ăn chưa? Ăn rồi. Cái em làm cho chị đều ăn hết rồi. Tôn Miểu làm không ít. Cô không khỏi nghĩ trong lòng: theo cái đà này, một thời gian nữa Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ bị cô nuôi mập hơn. Nhưng cô không ngờ rằng khẩu vị của Tô Thụy Hy thực sự đã tốt hơn nhiều. Cô ngồi vào bàn nhỏ bên cạnh, gọi một phần mì hoành thánh và bánh nướng vỏ cua. Bánh nướng vỏ cua có ớt đấy. Không sao, chị không ăn. Lát nữa gọi shipper đưa về nhà bố mẹ chị. Cô ấy chỉ muốn tăng thêm chút doanh thu cho việc buôn bán nhỏ của Tôn Miểu. Tốt nhất là bán hết sớm, rồi cùng về nhà với mình. Ai ngờ Tôn Miểu do dự một lúc, đột nhiên mở miệng nói: chị mua cũng phải trả tiền, keo kiệt chết đi được. Tôn Miểu, bà xã cũng phải tính toán rõ ràng, mua thức ăn trong nhà nấu cơm là một chuyện, đi ra bày quầy bán hàng lại là một chuyện khác. Tô Thụy Hy, luận xem vợ tôi có bao nhiêu keo kiệt. Cách chương.